Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3144, kẻ ngăn ta. Giết không tha, Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên rét lạnh sát cơ. Ánh mắt bén nhọn, để Mạc Bác Ba Diều Hâu rất không thích ứng. Lão đại, đừng bị hắn hù đến. Nơi đây không người, giết hắn lại có ai biết là chúng ta làm. Mạc lão nhị vẫn là tâm ngoan thủ lạt. Liền tính Liễu Vô Tà thân phận địa vị cao thượng, thì tính sao, giết chính là giết, liền xem như tông môn, cũng tra không được bọn họ trên đầu tới. Liễu Vô Tà vốn định trực tiếp giải quyết bọn họ. Hiện tại xem ra, sự tình không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy. Mạc lão đại tâm hung ác, nồng đậm sát ý, càn quét mà ra, việc đã đến nước này, không có đường lui, bị Liễu Vô Tà dăm ba câu dọa đi. Về sau như thế nào tại tông môn đặt chân, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay không giao ra trên thân bảo vật, vậy liền đừng trách chúng ta hung ác vô tình. Mạc lão đại vẫy tay một cái, ba người lại lần nữa hợp kích, cuồn cuộn sóng khí ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, thứ không biết chết sống, ta cũng muốn nhìn, đến cùng là ai để các ngươi tới giết ta. Liễu Vô Tà không có ý định cùng bọn họ dây dưa tiếp. Trực tiếp tốc chiến tốc thắng, tài quyết kiếm giơ lên, cũng không thi triển sáng thế kiếm, ngang dọc kiếm, trường kiếm lấy vô song tư thái chém xuống, tạo thành răng khắp nơi hai đại kiếm chiêu, đột phá đến hư thần thất trọng cảnh, ngang dọc kiếm uy lực, tăng lên đâu chỉ gấp 10. Được đến thần ma cửu biến, cùng với vạn quân hàng rào thuẫn gia trì, Liễu Vô Tà gần như không cần bất luận cái gì phòng ngự. Cưỡng ép đột tiến đi, tự tìm cái chết, Mạc lão đại giận dữ, Liễu Vô Tà vậy mà không nhìn bọn họ công kích. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ ý thức được sai lầm, Liễu Vô Tà lực công kích, sao muốn so bọn họ còn kinh khủng hơn, rõ ràng chỉ có hư thần thất trọng, lại có thể bộc phát ra có thể so với chuẩn thần tứ ngũ trọng lực lượng. Không tốt, làm tài quyết kiếm chém xuống một khắc này. Mạc Bác Ba Diều Hâu ý thức được mãnh liệt bất an, thân thể cấp tốc lui lại, muốn tránh đi cái này chí mạng một kiếm, lưu quang bay lượn, Liễu Vô Tà há có thể cho bọn họ lui lại cơ hội. Thân thể như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, trong tràng hóa thành từng đạo tàn ảnh, mới vừa rồi còn là một cái Liễu Vô Tà, trong chớp mắt xuất hiện ba cái Liễu Vô Tà, suy suy suy, máu tươi bắn ra, Mạc lão nhị còn có Mạc lão tam không tránh kịp, bị Liễu Vô Tà một kiếm đứt cổ. Lấy Liễu Vô Tà thực lực, một chiêu liền có thể chém giết ba người bọn hắn. Cố ý lưu lại Mạc lão đại, hắn cần từ trong miệng hắn biết, đến cùng là ai phái bọn họ đến. Trong khoảnh khắc công phu, liền bị Liễu Vô Tà chém giết hai người, Mạc lão đại đôi mắt bên trong tràn ngập vẻ sợ hãi. Hiện tại có thể nói sao, là ai phái các ngươi tới? Liễu Vô Tà giơ lên tài quyết kiếm, từng bước một hướng đi Mạc lão đại, hắn dám phản kháng, chính mình không ngại để hắn ăn chút đau khổ, nói có thể thả ta đi sao? Mạc lão đại luống cuống, bọn họ ba huynh đệ lâu dài du tẩu kề cận cái chết. Làm tử vong chân chính tiến đến thời điểm, vẫn là toát ra vẻ sợ hãi, không thể. Liễu Vô Tà lắc đầu, từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định buông tha ba người bọn hắn, đã như vậy, vậy ta liều mạng với ngươi. Mạc lão đại không thèm đếm xỉa, dù sao cũng là một lần chết, dứt khoát cùng Liễu Vô Tà đồng quy vu tận, không biết tự lượng sức mình đồ vật, để ngươi biết ta thực lực chân chính. Liễu Vô Tà thu hồi tài quyết kiếm, đấm ra một quyền, không có vực thần khí gia trì, vẻn vẹn nhục thân lực lượng, lại đánh không khí xung quanh không ngừng lắc lư, tạo thành một đạo nhàn nhạt gợn sóng. Càn quét bốn phía, Mạc lão đại không tránh kịp, bị Liễu Vô Tà một quyền hung hăng hất bay, nện vào mặt đất, không rõ sống chết, đi đến Mạc lão đại trước mặt, một chân dẫm tại Mạc lão đại trên ngực, tức giận đến Mạc lão đại phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt lập tức uể oải đi xuống, tất nhiên ngươi không chịu nói, vậy chỉ có thể tước đoạt trí nhớ của ngươi. Liễu Vô Tà nói xong, cường hoành thần thức, tiến vào Mạc lão đại hồn hải, không muốn. Mạc lão đại cuối cùng sợ hãi, muốn ngăn cản Liễu Vô Tà. Đã không kịp, Liễu Vô Tà cái kia kinh khủng hồn lực, nháy mắt xâm chiếm hắn nguyên thần, qua đi tới chén trà nhỏ thời gian, Liễu Vô Tà cái này mới thu hồi thần thức. Tào Chấn Tông, quả nhiên là ngươi, tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy ngươi cũng không có cần phải sống trên cõi đời này. Liễu Vô Tà thu hồi thần thức, đôi mắt bên trong thẩm thấu ra làm người sợ hãi sát ý. Dưới chân Mạc lão đại lại sớm đã chết tuyệt, đem Mạc Bác Ba Diều Hâu thi thể ném vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn thoáng qua Thiên Thần Điện phương hướng. Tào Chấn Tông không chết, không sớm thì muộn đều là một cái mầm tay và siêu, thân thể tựa như một đạo ánh sáng mạnh, biến mất tại nguyên chỗ, không giết Tào Chấn Tông. Liễu Vô Tà nuốt không trôi khẩu khí này, tạp dịch đệ tử thời điểm, hắn năm lần bảy lượt làm khó dễ chính mình, không nghĩ tới chính mình đã bị sư phụ thu làm đệ tử. Vẫn là trong bóng tối phái người đến ngăn chặn, đã như vậy, vậy liền giết là được, liên tục nhảy vọt, lại tại đang lúc hoàng hôn, liền đuổi về Thiên Thần Điện. Nguyên bản hơn nửa ngày lộ trình, Liễu Vô Tà chỉ dùng gần nửa ngày liền đi hết. Hít sâu một hơi, một bên điều chỉnh hô hấp, một bên chữa trị vực thần khí, chưa có trở lại Chu Tước Điện, chạy thẳng tới Huyền Vũ Điện mà đi. Tào Chấn Tông chính là Huyền Vũ Điện đệ tử, lại là Lý Đạt thân truyền đệ tử, chỗ ở sao muốn tốt tại đệ tử khác. Giờ phút này Tào Chấn Tông đang cùng một đám các sư huynh đệ đàm thiên luận địa. Hắn thấy Mạc Bắc Ba Diều Hâu xuất thủ, Liễu Vô Tà hẳn phải chết không nghi ngờ. Xuyên qua Huyền Vũ Điện, trên đường gặp phải rất nhiều đệ tử, nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, nhộn nhịp tránh đi. Liễu Vô Tà làm sao tới Huyền Vũ Điện? Trên đường những đệ tử kia chỉ trò, một mặt vẻ không hiểu. Theo lý thuyết, Liễu Vô Tà lúc này không nên trở về Chu Tước Điện sao? Liễu Vô Tà, ngươi chạy đến nơi đây làm cái gì? Một tên hư thần bát trọng đệ tử ngăn cản Liễu Vô Tà, lớn tiếng chất vấn. Liễu Vô Tà thu hoạch được ba loại thi đấu quán quân, để rất nhiều đệ tử bất mãn, cho là hắn là dựa vào Tuyết Y Điện chủ truyền thụ cho hắn lưu quang bay lượn, mới từ hỗn loạn lâm bên trong sống sót. Cút! Liễu Vô Tà một quyền đánh ra, ngăn lại đệ tử của hắn, bị hắn một quyền đánh bay, không nói lời nào, cường thế xuất thủ, thình lình một màn, đánh mọi người một cái trở tay không kịp. Số lớn đệ tử hướng bên này tụ tập tới, lại không một người dám ra tay, nhộn nhịp định tại tại chỗ. Liễu Vô Tà, người thật to gan, dám chạy đến Huyền Vũ Điện đến đả thương người. Một tên đệ tử tinh anh lao ra, ngăn tại Liễu Vô Tà trước mặt. Tu vi của người này không thấp, đạt tới chuẩn thần nhị trọng, kinh khủng chuẩn thần thế, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, kẻ ngăn ta, giết không tha. Liễu Vô Tà khuôn mặt dữ tợn, hôm nay không giết Tào Chấn Tông, quyết không bỏ qua, liền tính thần tướng trưởng lão ngăn tại trước mặt hắn, cũng đừng hòng ngăn cản hắn giết người, thật sự là cuồng vọng cực hạn, hôm nay liền để cho ta tới giáo huấn ngươi một chút. Ngăn lại Liễu Vô Tà tên đệ tử này tên là Kiều Lạc, thiên phú không thấp, mới vừa gia nhập tông môn không bao lâu, hẳn là muốn cố gắng biểu hiện mình. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Kiều Lạc một cái sống bàn tay, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, nhanh vô cùng, không hổ là đệ tử tinh anh, thực lực muốn so nội môn đệ tử cường hoành đâu chỉ một chút điểm. Đối mặt Kiều Lạc công kích, Liễu Vô Tà thờ ơ, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Giờ phút này xung quanh tụ tập đệ tử là càng ngày càng nhiều. Không ít đệ tử đã thông báo tông môn trưởng lão, Liễu Vô Tà tự tiện xông vào Huyền Vũ Điện, lại đả thương Huyền Vũ Điện đệ tử, nghiêm trọng xúc phạm tông quy. Hô hô hô. Kiều Lạc trường đao phát ra lăng lệ tiếng rít, xuất hiện tại Liễu Vô Tà mặt chỗ, đây là tính toán một trường đem Liễu Vô Tà hất bay đi ra. Kiều Lạc sư huynh, thật tốt giáo huấn một lần cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Cho hắn biết, cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thật sự cho rằng bái điện chủ sư phụ, liền có thể muốn làm gì thì làm. Xung quanh những cái kia Huyền Vũ Điện đệ tử, nhộn nhịp ồn ào, để Kiều Lạc hung hăng giáo huấn Liễu Vô Tà một trận. Dám can đảm đến Huyền Vũ Điện đến gây rối, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Hôm nay liền phế đi hắn tu vi, pháp không trách nhiệm chúng, càng ngày càng nhiều Huyền Vũ Điện đệ tử gia nhập vào, hận không thể đem Liễu Vô Tà chém thành muôn mảnh. Ba loại thi đấu quán quân, thắng được không ít đệ tử tôn trọng, cũng tương tự bị càng nhiều người đố kỵ. Bất cứ chuyện gì đều là hai mặt, có tốt liền có hỏng. Hỗ trợ Liễu Vô Tà đệ tử, hô hào đại gia lý tính đối đãi, mà chán ghét Liễu Vô Tà đệ tử, hận không thể đem hắn diệt trừ. Hai loại thanh âm bất đồng, vang vọng trên không, tại đông đảo tạp âm bên trong, Liễu Vô Tà ngang nhiên xuất thủ, tất nhiên cái này Kiều Lạc cực lực muốn biểu hiện mình. Vậy mình liền hào hào tác thành cho hắn một phen, bước chân xê dịch, Kiều Lạc công kích trực tiếp thất bại, ai cũng không có thấy rõ ràng Liễu Vô Tà là như thế nào xê dịch bước chân. Đây chính là lưu quang bay lượn, Liễu Vô Tà đã đạt tới tiểu thành cảnh, năm đó Tuyết Y Điện chủ, tiêu phí thời gian nửa năm, mới đạt tới Liễu Vô Tà loại này cảnh giới, mà Liễu Vô Tà chỉ dùng một tháng thời gian, liền thành công đạt tới, đây chính là chí tôn thiên phú. Thần vận gia trì, để Liễu Vô Tà thiên phú, ngộ tính, đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Cút! Liễu Vô Tà dịch ra bước chân một khắc này, một trường hung hăng vung ra, ai cũng không có thấy rõ ràng Liễu Vô Tà là như thế nào xuất trường. Chỉ thấy Kiều Lạc thân thể, lăng không bay rớt ra ngoài, ba, rắn rắn chắc chắc một trường, đánh Kiều Lạc choáng váng, mắt nổi đom đóm, chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà vậy mà tránh đi chuẩn thần nhị trọng công kích. Còn có thể một trường đem Kiều Lạc hất bay, đứng ở xung quanh những đệ tử kia một mặt mộng bức. Nhộn nhịp há to miệng, một mặt không dám tin, cái này sao có thể, Kiều Lạc thế mà không phải là đối thủ của hắn. Qua đây tới hai hơi tả hữu, mọi người suy nghĩ, cái này mới kịp phản ứng, bị hất bay Kiều Lạc, cũng chưa chết đi, Liễu Vô Tà chỉ là cho hắn một bài học, có đôi khi nhục nhã so giết hắn càng khó chịu hơn. Gò má trái toàn bộ sưng lên đến, giống như là một cái đầu heo một dạng, đau. Kiều Lạc hít sâu một hơi, đánh lén, nhất định là đánh lén, ỷ vào lưu quang bay lượn, mới hất bay Kiều Lạc sư huynh. Xung quanh những đệ tử kia mới không tin, Liễu Vô Tà có thể đánh bại chuẩn thần nhị trọng. Hai tháng trước, hắn vẫn là tạp dịch đệ tử, vừa mới qua đi bao lâu, liền có thể dung chuyển đệ tử tinh anh. Kiều Lạc chật vật bò dậy về sau, trên mặt tràn đầy vẻ ác độc, đem xung quanh những người kia đẩy ra, lấy ra binh khí của mình, chiều Liễu Vô Tà lăng không chém vào xuống. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết, trước mặt mọi người bị Liễu Vô Tà một bàn tay đánh bay. Để Kiều Lạc mất hết mặt mũi, hôm nay không giết Liễu Vô Tà, thề không bỏ qua, không tốt, đại gia mau lui lại. Chuẩn thần xuất thủ, lực đạo cực mạnh, muốn so hư thần cảnh không biết cường hoành bao nhiêu, chỉ dựa vào kiếm khí, liền có thể tổn thương đến những cái kia bình thường hư thần cảnh. Kiều Lạc, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, hắn nhưng là Tuyết Y điện chủ đệ tử, giết hắn, đối ngươi có chỗ tốt gì? Không ít đệ tử một bộ khuyên bảo ngữ khí, để Kiều Lạc nghĩ thông suốt, giết Liễu Vô Tà dĩ nhiên hả giận, nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Chương 3145, một đường quét ngang. Thời khắc này Kiều Lạc đã sớm bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, liền xem như liều mạng bị tông môn trừng phạt, hôm nay cũng muốn chém giết Liễu Vô Tà. Lăng lệ vô song kiếm khí xé ra không khí lực cản, tạo thành một cơn bão, đem Liễu Vô Tà cuốn tại trong đó. Liễu Vô Tà vẫn không có né tránh, làm trường kiếm tới gần một khắc này, thân thể xảo diệu tránh đi, một cái hồi toàn cước, một chân đá vào Kiều Lạc trên bụng, ai cũng không có thấy rõ ràng Liễu Vô Tà là như thế nào ra chân. Xảo trá, quỷ dị, rắn rắn chắc chắc một chân, Kiều Lạc thân thể giống như diều đứt dây, hung hăng nện ở nền đá trên mặt, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm. Nếu như nói vừa rồi một bàn tay chỉ là trùng hợp, vậy cái này một chân lại là chuyện gì xảy ra? Đứng tại bốn phía những đệ tử kia, trên mặt mỗi người tràn đầy kinh dị chi sắc, vừa mới qua đi thời gian nửa tháng, Liễu Vô Tà thực lực vậy mà cường hãn đến loại này trình độ. Có thể nhẹ nhõm miểu sát chuẩn thần cảnh, nửa tháng trước, Liễu Vô Tà kết thúc hỗn loạn lâm thi đấu trở lại về sau, nhiều nhất cũng liền có thể đối phó đỉnh phong hư thần cảnh. Vô Nhai Động bế quan nửa tháng này, bất luận là thực lực, vẫn là tu vi, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Những cái kia trào phúng Liễu Vô Tà đệ tử, nhộn nhịp rụt cổ một cái, để tránh Liễu Vô Tà nhận ra bọn họ tới. Kiều Lạc khó khăn từ trên mặt đất đứng lên, sắc mặt uể oải, vừa rồi một cước kia, lại nhiều một điểm lực, liền có thể đạp nát hắn đan điền, từ đây biến thành một tên phế nhân, còn có ai dám ngăn ta? Đá bay Kiều Lạc về sau, Liễu Vô Tà một cái bước ra, ngăn tại phía trước những đệ tử kia nhộn nhịp tránh đi. Không muốn trêu chọc hắn, tức chết ta rồi, cái này Liễu Vô Tà vậy mà tại Huyền Vũ Điện diễu võ dương oai. Cái này nếu là truyền đi, chúng ta Huyền Vũ Điện về sau làm sao đặt chân, những cái kia bình thường nội môn đệ tử không dám xuất thủ. Chỉ có thể phát cao nhau, ngũ đại thần điện, trong bóng tối cũng tại lẫn nhau phân cao thấp, hy vọng cao hơn mặt khác cung điện một đầu. Huyền Vũ Điện địa vị, vốn tại Chu Tước Điện bên trên, theo Liễu Vô Tà tay không tấc sắt đánh vào đến, để Huyền Vũ Điện địa vị nháy mắt kéo thấp, nhanh đi thông báo mặt khác đệ tử tinh anh, ta còn không tin, không ai có thể ngăn lại cước bộ của hắn, đưa ra một cái thông đạo về sau, Liễu Vô Tà sải bước. Hướng Tào Chấn Tông viện tử đi đến, sau lưng những đệ tử kia chỉ trò, còn không hết hy vọng, đi tìm đệ tử khác tới đối phó Liễu Vô Tà. Đối với xung quanh những nghị luận kia âm thanh, Liễu Vô Tà thờ ơ, Tào sư huynh, không tốt, Liễu Vô Tà đánh vào tới, Tào Chấn Tông còn tại cùng một đám sư huynh đệ nói chuyện phiếm. Đột nhiên xông tới một tên đệ tử, một mặt hoảng sợ nói, Liễu Vô Tà không phải chết sao? Tào Chấn Tông mới vừa nói xong, ý thức được chính mình nói lỡ miệng, vội vàng đổi một bộ ngữ khí, người nào cho Liễu Vô Tà lá gan? Dám đến Huyền Vũ Điện đến gây rối, trong sân đệ tử khác đình chỉ chuyện trò, ánh mắt nhìn hướng xông tới tên đệ tử này, trừ Tào Chấn Tông bên ngoài, đệ tử khác tu vi đều không thấp, còn có một tên chuẩn thần lục trọng cảnh đệ tử tinh anh. Tào Chấn Tông trừ là Lý Đạt đệ tử bên ngoài, hắn vẫn là Tào gia đệ tử, Tào gia tại Hạ Tam Vực, thuộc về nhị lưu đại gia tộc, địa vị mặc dù không bằng những cái kia gia tộc cao cấp, nhưng cũng không thể khinh thường, hắn có thể bái Lý Đạt sư phụ, gia tộc không thể bỏ qua công lao. Tào Chấn Tông trừ là Lý Đạt đệ tử bên ngoài, còn có một thân phận, hắn chính là Tào gia gia chủ trưởng tử, vì có thể gia nhập Thiên Thần Điện, Tào gia không ít xuất lực, cái này Liễu Vô Tà vậy mà không biết sống chết, chạy đến Huyền Vũ Điện đến gây rối, tất nhiên hắn đến, hôm nay liền mơ tưởng còn sống rời đi. Trong sân đệ tử khác trên mặt toát ra một tia âm độc chi sắc. Bọn họ đang giàu làm sao đi tìm Liễu Vô Tà phiền phức, không nghĩ tới Liễu Vô Tà chủ động đưa tới cửa, tông môn cao tầng lần lượt nhận đến Liễu Vô Tà xâm nhập Huyền Vũ Điện thông tin. Các đại cung điện trưởng lão, ngay tại thần tốc chạy đến, Liễu Vô Tà bằng vào 200 đầu hỗn độn chi khí. Đón mua số lớn trưởng lão, mới dám không kiêng nể gì cả, liền tính hắn giết Tào Chấn Tông, hắn tin tưởng tông môn cũng sẽ có một nhóm lớn trưởng lão đứng tại phía bên mình. Chúng ta đi ra xem một chút, Tào Chấn Tông dẫn đầu trong sân đệ tử, bước nhanh lướt đi, muốn biết, Liễu Vô Tà rốt cuộc muốn làm gì, Liễu Vô Tà ba chân bốn cẳng, rốt cuộc tìm được Tào Chấn Tông vị trí viện tử, cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, nhìn thấy lẫn nhau một khắc này. Sát ý vô tận, bao phủ thương khung, Liễu Vô Tà, ngươi thật to gan, dám chạy đến Huyền Vũ Điện đả thương người, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Đứng tại Tào Chấn Tông bên cạnh một tên đệ tử đứng ra, chỉ vào Liễu Vô Tà quát lớn, Liễu Vô Tà ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn người này một cái. Ánh mắt rơi vào Tào Chấn Tông trên mặt, Tào Chấn Tông, nếu như ngươi là nam nhân, hiện tại liền đứng ra, chúng ta sinh tử chiến. Liễu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ rông dài, trực tiếp để Tào Chấn Tông đứng ra, hôm nay không giết hắn, tuyệt không dừng tay. Đối mặt Liễu Vô Tà khiêu khích, Tào Chấn Tông rụt cổ một cái, hắn rất rõ ràng Liễu Vô Tà thực lực, chính mình hiện tại căn bản không phải đối thủ của hắn. Vừa rồi quát lớn Liễu Vô Tà tên đệ tử kia thực lực không thấp, đạt tới chuẩn thần tam trọng, cũng là Tào gia đệ tử, chỉ bất quá không phải dòng chính, thân phận địa vị không bằng Tào Chấn Tông, muốn cùng chúng ta thiếu chủ giao chiến, trước qua ta một cửa này đi. Tào Hà một cái bắn ra, một trưởng chiều Liễu Vô Tà đánh tới. Tào Chấn Tông có thể là Tào gia tương lai người nối nghiệp, lại là Lý Đạt đệ tử, không ra mấy năm, tất nhiên nhất phi trùng thiên, nếu không phải Liễu Vô Tà, Tào Chấn Tông tu vi đã sớm đột phá đến cao cấp hư thần cảnh. Liễu Vô Tà tựa như là tâm ma, tại mọi thời khắc khốn nhiễu Tào Chấn Tông, dẫn đến hắn tu vi chậm chạp không cách nào đột phá. Ta nói qua, ai dám ngăn cản ta, giết không tha. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong bắn ra sát ý vô tận, hoảng sợ gợn sóng, tựa như một trận cuồng bạo gió lốc, quét ngang mà ra, không đem những này tôm tép nhãi nhép thanh lý đi ra, là không cách nào chém giết Tào Chấn Tông. Vừa xài bước ra, tựa như một đạo tiềm điện, xuất hiện tại Tào Hà trước mặt, ai cũng không có thấy rõ ràng Liễu Vô Tà là như thế nào biến mất. Bao gồm tên kia chuẩn thần lục trọng đệ tử, chết. Liễu Vô Tà lướt đi một khắc này, không có ý định thủ hạ lưu tình, không có giết Kiều Lạc, đã mở một mặt lưới. Liễu Vô Tà cái kia bế nghễ thế, để Tào Hà tâm thần run lên, thân thể cấp tốc hướng một bên tránh đi. Ngươi quá chậm, một tiếng giễu cợt âm thanh từ Liễu Vô Tà trong miệng phát ra. Bình thản không có gì lạ một trường, lại có thể bộc phát ra lăng liệt sát ý, để Tào Hà thân thể rất không thoải mái. Hoa sư huynh, nhanh cứu ta. Tào Hà ý thức được không thích hợp, vội vàng hướng tên kia chuẩn thần cảnh cầu cứu. Đứng ở một bên Hoa Đô Vân mặt không hề cảm xúc, tùy ý Liễu Vô Tà xuất thủ, hôm nay liền xem như điện chủ đến, ta cũng muốn giết ngươi. Từ xung quanh những đệ tử kia trong miệng đã biết được Tào Hà thân phận, tất nhiên hắn cũng là Tào gia đệ tử, cái kia cùng Tào Chấn Tông đều là cá mè một lứa, giết cũng liền giết. Một quyền hung hăng đánh trúng Tào Hà ngực, đánh đến Tào Hà miệng phun máu tươi, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng cắm ở trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ Tào Hà thân thể. Vừa rồi một quyền kia, Liễu Vô Tà làm vỡ nát tâm mạch của hắn, nhất thời nửa khắc không cách nào tử vong, nhưng cũng không sống nổi. Nhìn xem ngã xuống đất không đứng dậy nổi Tào Hà, Tào Chấn Tông dọa đến run một cái, thân thể lui về sau mấy bước, giải quyết đi Tào Hà về sau. Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, muốn biết còn có ai muốn xuất thủ, trừ Hoa Đô Vân, những người khác không đáng để lo. Liền xem như Hoa Đô Vân xuất thủ, Liễu Vô Tà cũng không sợ. Xuân Triều Sinh cũng là chuẩn thần lục trọng, không như thường bị hắn giết chết. Thấy không có người mở miệng nói chuyện, Liễu Vô Tà từng bước một hướng đi Tào Chấn Tông, mỗi đi một bước, Tào Chấn Tông liền lui lại một bước. Liễu Vô Tà, ngươi nếu là giết ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tào Chấn Tông thật sợ hãi, chỉ có thể chuyển ra sư phụ tên tuổi, thật sự là ồn ào. Liễu Vô Tà chán ghét nhất chính là loại này không có dinh dưỡng uy hiếp. Một bàn tay cánh đi ra, Tào Chấn Tông thân thể lăng không bay lên đến, đập vỡ nơi xa vách tường, ầm ầm, viện tử vách tường sụp đổ, truyền đến kịch liệt tiếng nổ, khụ khụ khụ. Tào Chấn Tông che ngực, khó khăn đứng lên, mỗi khục một cái, máu tươi đều sẽ phun ra. Vừa rồi một bàn tay, Liễu Vô Tà không có thủ hạ lưu tình, đem Tào Chấn Tông miệng đầy răng đều đánh nát. Đứng ở một bên những đệ tử kia rơi vào trầm mặc, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Thời khắc này Liễu Vô Tà tựa như là một tôn sát thần, ai dám ngăn trở hắn. Tào Hà chính là ví dụ rất tốt, đạp đá vụn, Liễu Vô Tà từng bước một hướng đi Tào Chấn Tông, mỗi đi một bước trên thân sát ý liền ngưng tụ mấy phần. Tào Chấn Tông, ngươi cũng đã biết vì cái gì muốn giết ngươi. Liễu Vô Tà một chân dẫm tại Tào Chấn Tông trên ngực, âm lãnh mà hỏi. Hoa Đô Vân mấy lần muốn xuất thủ, cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn lại, hắn cùng Tào Chấn Tông cũng coi là quen biết đã lâu. Bây giờ Tào Chấn Tông bị Liễu Vô Tà đả thương, xem như bằng hữu không đứng ra, đối Hoa Đô Vân đến nói, cũng là một loại trên danh nghĩa đả kích, về sau ai còn dám cùng hắn làm bằng hữu. Tào Chấn Tông làm sao biết, chỉ có thể càng không ngừng ho khan, thân thể bị Liễu Vô Tà khống chế, không cách nào động đậy. Liễu Vô Tà chân phải thêm chút dùng sức, tất nhiên một mệnh ô hô. Liễu Vô Tà, ngươi nếu là thật giết hắn, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, Tào sư huynh đã nhận đến trừng phạt. Những cái kia cùng Liễu Vô Tà giao hảo đệ tử, hy vọng Liễu Vô Tà thấy tốt thì lấy, không cần thiết đem sự tình làm lớn chuyện. Tào Chấn Tông cũng không phải Tào Hà, hắn chính là Lý Đạt đệ tử, mà Lý Đạt thúc thúc tại Trung Tam vực rất có địa vị, liền điện chủ đều muốn cho Lý Đạt mấy phần mặt mũi. Giết hắn đệ tử, Lý Đạt tất nhiên sẽ phản công. Đối với bốn phía khuyên bảo, Liễu Vô Tà thờ ơ, không giết Tào Chấn Tông, đạo tâm sẽ không viên mãn, bởi vì hắn làm hại chính mình là một tháng tạp dịch đệ tử, bởi vì hắn tiên giới suýt nữa thảm tao tàn sát, bởi vì hắn chính mình suýt nữa bị Mạc Bắc Ba diều hâu chém giết. Tất cả những thứ này đều là bái hắn ban tặng, không giết hắn, về sau sẽ còn sử dụng ra các loại âm mưu quỷ kế. Biện pháp tốt nhất, trực tiếp giết, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chân phải đột nhiên dùng sức, Tào Chấn Tông phát ra thê lương gọi tiếng, tạch tạch tạch, Tào Chấn Tông trước ngực xương, ngay tại từng tấc đứt gãy, loại kia bứt rứt thống khổ, để Tào Chấn Tông hận không thể lập tức chết đi, xung quanh những đệ tử kia đã không nhìn nổi, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thủ đoạn hung ác như thế. Liễu Vô Tà, ngươi dừng tay cho ta. Liền tại Liễu Vô Tà chuẩn bị chém giết Tào Chấn Tông thời điểm, bốn phía truyền đến đại lượng tiếng xé gió, ngũ đại thần điện trưởng lão nhộn nhịp chạy tới. Liễu Vô Tà đã đả thương Kiều Lạc, chém giết Tào Hà, tiếp tục hồ đồ đi xuống, còn đến mức nào? Chương 3146, gieo gió gặt bão. Trong khoảnh khắc công phu, Tào Chấn Tông viện lạc xung quanh tụ tập mấy trăm tên trưởng lão, cho tới thần quân cảnh, cho tới thần tướng cảnh, rậm rạp chằng chịt tới một mảng lớn. Trừ những trưởng lão này bên ngoài, còn có đại lượng chấp sự, bên trong một tầng, bên ngoài một tầng, duy trì hiện trường trật tự. Nói chuyện chính là Huyền Vũ Điện một tên trưởng lão, cùng Lý Đạt quan hệ tương đối tốt. Lý Đạt theo nhiều người bao dài Rosie đi ra, hai mắt âm lệ, sắc mặt âm u. Liễu Vô Tà, người thật to gan, dám chém giết đệ tử tinh anh. Chấp pháp Đường Dương trưởng lão xuất hiện, hắn cùng Lý Đạt quan hệ đồng dạng không sai, lần trước lợi dụng đan dược sự tình suýt nữa chỉ chính mình tội, thời khắc mấu chốt vẫn là lão quái đầu đứng ra thay mình hóa giải. Nhìn xem những trưởng lão này từng cái ghê tởm sắc mặt, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười lạnh. Cơ Văn Tinh trưởng lão cũng tới, chiều Liễu Vô Tà nháy mắt, liền tính hắn xúc phạm tông quy, hôm nay cũng có thể bảo vệ hắn chu toàn. Chém giết đệ tử tinh anh chính là lớn mật, cái kia vừa rồi Tào Hà làm tổn thương ta thời điểm, đây tính toán là cái gì? Liễu Vô Tà hướng Dương trưởng lão hỏi ngược lại, hắn là đến tìm Tào Chấn Tông báo thù, chính Tào Hà tự tìm cái chết, chẳng trách hắn cưỡng từ đoạt lý. Tào Hà chỉ là ngăn cản ngươi tổn thương người, ngươi không phân tốt xấu liền giết người, ngươi tới, đem hắn cầm xuống. Dương trưởng lão ra lệnh một tiếng, lập tức có chấp pháp Đường thành viên đi ra, muốn bắt Liễu Vô Tà. Kỳ quái là, ngũ đại điện chủ ai cũng không có hiện thân, bọn họ đều đang đợi. Chờ một chút, theo nhiều người bao dài già bên trong, đi ra một tên 60 lão giả, nhìn thấy người này, Dương trưởng lão chấn động trong lòng, có loại dự cảm không tốt. Chấp pháp Đường thái thượng trưởng lão đều xuất hiện, cái này Liễu Vô Tà đến cùng có tài đức gì, gây nên như thế nhiều người quan tâm. Xung quanh những cái kia chấp sự xì xào bàn tán, đem phổ thông đệ tử trục xuất đến nơi xa về sau, tạo thành một vòng tròn, đem xung quanh quay lại, mục đích là không nghĩ nơi này sự tình tiết lộ ra ngoài. Ngươi vì sao muốn đả thương người? Đi ra lão giả, nhìn thoáng qua Dương trưởng lão, sau đó chiều Liễu Vô Tà hỏi, hồi bẩm trưởng lão, Tào Chấn Tông tại phàm giới thời điểm, lạm sát kẻ vô tội, ngoại môn đệ tử khảo hạch lúc, ta từng liệt kê 4 hạng tội danh, tại tạp dịch đệ tử khu vực, Tào Chấn Tông lại 5 lần 7 lượt đến nhằm vào ta. May mắn mà có các vị tiền bối, ta mới may mắn sống sót, đáng hận nhất là ta từ Vô Nhai Động trên đường trở về, Tào Chấn Tông đón mua Mạc Bắc Ba Diều Hâu nửa đường phục kích. Dựa theo tông quy, lén ám sát đệ tử, theo lý nên diệt, đây là bọn họ cấu kết chứng cứ. Liễu Vô Tà chữ chữ âm vang có lực, nói xong lấy ra Mạc Bắc Ba Diều Hâu cùng Tào Chấn Tông câu thông thông tin phù. Phía trên còn giữ lại bọn họ ấn ký, lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao, tứ tông tội sự tình, đã sớm mọi người đều biết, trong mắt của mọi người, tiên giới những người kia giống như heo chó, giết cũng liền giết, nhưng bây giờ tính chất thay đổi, Liễu Vô Tà có thể là Thiên Thần Điện ngoại môn đệ tử, lại là Tuyết Y Điện chủ đồ đệ, Tào Chấn Tông công nhiên cấu kết Mạc Bắc Ba Diều Hâu ám sát Liễu Vô Tà. Không thể nghi ngờ là khiêu khích tông môn uy tín, mọi người rốt cuộc hiểu rõ, Liễu Vô Tà trở lại Thiên Thần Điện vì sao không kịp chờ đợi muốn chém giết Tào Chấn Tông. Đổi lại là bọn họ, khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Vân Hồ trưởng lão, không muốn nghe hắn nói bậy nói bạ, đây đều là hắn lời nói của một bên. Dương trưởng lão đứng ra, cho rằng Liễu Vô Tà tại nói bậy nói bạc, Mạc Bắc Ba Diều Hâu một mực ở bên ngoài lịch luyện, làm sao có thể cùng Tào Chấn Tông cấu kết đến cùng một chỗ. Người ý tứ ta già nên hồ đồ rồi, liền không phải là đều không phân, Vân Hồ trưởng lão có thể là chấp pháp Đường thái thượng trưởng lão. Dương trưởng lão trong mắt hắn, liền hậu bối cũng không bằng, bất luận là tu vi, vẫn là địa vị, Vân Hồ trưởng lão cơ hồ là nghiền ép hắn, vãn bối không dám. Dương trưởng lão đừng nhìn sống sắp ngàn năm, tại Vân Hồ trước mặt vẫn là tự xưng vãn bối. Tào Chấn Tông, hắn lời nói là thật hay không? Vân Hồ trưởng lão ánh mắt nhìn hướng Tào Chấn Tông, để hắn đến trả lời. Giờ phút này Tào Chấn Tông bị Liễu Vô Tà giẫm tại dưới lòng bàn chân, ngay cả thở hơi thở đều rất khó khăn, ánh mắt một mặt khẩn cầu nhìn về phía sư phụ của mình. Tào Chấn Tông mặc dù không nói chuyện, nhưng biểu lộ đủ để nói minh nhất cát, ở đây đều là sống mấy ngàn năm lão quái vật, chỉ dựa vào một ánh mắt liền có thể đoán được trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Vân Hồ, không có hỏi như vậy lời nói, liền tính tiểu tử này lời nói là thật, cũng không phải làm chúng giết người, Dựa theo tông quy, hiện tại đền tội hẳn là hắn, lại là một lão giả đi ra. Tu vi của người này đồng dạng thâm bất khả trắc, đạt tới thần quân ngũ trọng, cùng Vân Hồ trưởng lão tu vi tương đối. Người này xuất hiện một khắc này, Lý Đạt sắc mặt cuối cùng dễ nhìn một chút. Trên sân thế cục rất vi diệu, những trưởng lão này vậy mà chia hai phái, còn có một bộ phận lựa chọn trung lập. Đại gia lòng dạ biết rõ, Vân Hồ trưởng lão có thể đứng ra hỗ trợ Liễu Vô Tà, hẳn là nhận đến Liễu Vô Tà đưa ra ngoài hỗn độn chi khí. Hiện tại thảo luận vấn đề là Tào Chấn Tông trong bóng tối cấu kết đệ tử ám sát Liễu Vô Tà. Đến mức hắn sự tình, đợi xử lý xong Tào Chấn Tông sự tình phía sau lại làm xử lý. Vân Hồ trưởng lão nhìn thoáng qua lão giả này, nhíu nhíu mày lại, vừa rồi mở miệng nói chuyện lão giả kêu Tư Lương, cùng Vân Hồ trưởng lão cũng coi là lão đối đầu. Hai người tại lúc còn trẻ, giao phong qua nhiều lần, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tào Chấn Tông làm trái tông quy, nên giao cho chấp pháp đường xử lý, mà không phải từ hắn đến chấp pháp. Nếu như hắn tùy ý giết người, đặt tông quy tại nơi nào, hiện tại chuyện quan trọng nhất là thả Tào Chấn Tông. Lại bàn luận mặt khác, Tư Lương lời nói này nói đến hợp tình hợp lý, để Vân Hồ còn có mặt khác hỗ trợ Liễu Vô Tà trưởng lão rơi vào trầm mặc. Liễu Vô Tà trước mặt mọi người giết người là thật, mà lại là trước mắt bao người. Liễu Vô Tà, người trước tiên đem người thả, tông môn sẽ trị tội của hắn. Những cái kia trung lập trưởng lão đứng ra, để Liễu Vô Tà trước thả người. Ta nói qua, hôm nay ai cũng mơ tưởng ngăn cản ta giết hắn. Liễu Vô Tà ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua mọi người xung quanh. Dù cho là bốc lên bị trục xuất tông môn nguy hiểm, cũng muốn chém giết Tào Chấn Tông. Vừa mới nói xong, dưới lòng bàn chân Tào Chấn Tông phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sư phụ, nhanh cứu ta. Tào Chấn Tông dọa đến cướp đái cùng lưu, không biết lúc nào, đũng quần toàn bộ ướt, chân phải một chút xíu dùng sức, chỉ thấy Tào Chấn Tông ngực một chút xíu sụp đổ xuống. Toàn bộ Huyền Vũ Điện rơi vào giống như chết yên tĩnh. Đối mặt đông đảo trưởng lão, Liễu Vô Tà vẫn như cũ trước mặt mọi người giết Tào Chấn Tông, không thể nghi ngờ là khiêu khích toàn bộ Thiên Thần Điện. Liễu Vô Tà, ngươi gan to bằng trời, dám ngay trước mặt chấp pháp đường giết người. Kinh hãi nhất vẫn là Dương trưởng lão, hắn còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà quyết đoán. Ngay trước mặt chấp pháp đường giết người, Liễu Vô Tà tuyệt đối là cái thứ nhất. Tào Chấn Tông khí tức càng ngày càng yếu, dần dần mất đi cảm giác. Giết Tào Chấn Tông, Liễu Vô Tà lập tức suy nghĩ thông suốt, bước vào thiên vực, mấy tháng nay, một mực rất biệt khuất. Cho đến hôm nay, cuối cùng hãnh diện, Dương trưởng lão, ngươi có thể hay không đổi một điểm từ ngữ, lá gan của ta lại lớn, cũng không hơn được ngươi cấu kết các trưởng lão khác, hãm hại phổ thông đệ tử, có cần hay không ta đem ngươi chuyện xấu một năm một mười nói ra. Liền tại vừa rồi, Liễu Vô Tà chém giết Tào Chấn Tông thời điểm, tước đoạt trí nhớ của hắn, từ Tào Chấn Tông trong trí nhớ, vậy mà biết Lý Đạt cùng Dương trưởng lão cấu kết một ít chuyện. Các vị trưởng lão các ngươi nhìn thấy không? Hắn dám vu hãm tông môn trưởng lão, ta đề nghị tại chỗ đem hắn giết chết. Dương trưởng lão mặt lộ bối rối chi sắc, hắn thân là chấp pháp đường trưởng lão, những năm này không ít tu lấy xong chỗ. Liễu Vô Tà, ta không quản ngươi phía trước làm cái gì, vì tông môn trả giá cái gì, ở dưới mí mắt ta chém giết nội môn đệ tử, hôm nay liền xem như điện chủ đến, ngươi cũng hẳn phải chết. Tư Lương hướng phía trước đạp một bước, kinh khủng thần quân thế quét ngang mà ra. Liễu Vô Tà thực lực mạnh hơn, cũng không ngăn nổi thần quân cảnh. Tư Lương rất khéo léo, mấy câu nói xóa bỏ Liễu Vô Tà phía trước tất cả cống hiến. Tư Lương trưởng lão, Liễu Vô Tà vì tông môn làm ra cống hiến to lớn. Tào Chấn Tông tại biết rõ dưới tình huống, còn trong bóng tối phái người giết hắn, loại người này chết không có gì đáng tiếc. Chẳng lẽ Tư Lương trưởng lão muốn bao che Tào Chấn Tông loại này bại hoại sao? Cơ Văn Tinh trưởng lão tiến lên một bước, mặc dù tu vi không bằng Tư Lương trưởng lão, nhưng lúc này nhất định phải ra mặt. Mấy câu nói đến thiên y vô phùng, Liễu Vô Tà chém giết Tào Chấn Tông là xuất phát từ công nghĩa. Tào Chấn Tông biết rõ Liễu Vô Tà vì tông môn lập xuống công lao hãn mã, còn phái người giết hắn, theo lý nên diệt, chết cũng liền chết rồi. Liễu Vô Tà giao ra hỗn độn thần tủy, hắn mục đích là tìm kiếm tông môn che chở, hiện tại ngược lại tốt, tông môn không có che chở hắn, còn muốn đem hắn chém giết. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, Thiên Thần Điện về sau làm sao đặt chân? Hắn làm ra cống hiến, liền có thể tùy ý giết người sao? Lại là một tên trưởng lão đứng ra, chất vấn Cơ Văn Tinh, người này đứng tại Lý Đạt bên này. Tất cả mọi người ít tranh luận một câu, người đã chết rồi, hiện tại thảo luận những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Liễu Vô Tà thiên phú tất cả mọi người nhìn thấy, Tào Chấn Tông chỉ có thể trách hắn gieo gió gạt bão. Không thể vì một cái chết đi người, đi tổn thương càng nhiều người. Theo nhiều người trong nhóm, đi ra không ít trưởng lão, bọn họ kiên định đứng tại Liễu Vô Tà bên này, mặc dù trong lời nói không có trợ giúp Liễu Vô Tà nói chuyện. Nhưng ý tứ biểu đạt đến mức rất rõ ràng, Tào Chấn Tông đã chết, người chết không thể phục sinh. Liền tính giết Liễu Vô Tà, lại có thể giải quyết vấn đề gì? Huống hồ Liễu Vô Tà trả giá, đại gia rõ như ban ngày. Tào Chấn Tông âm độc, đại gia đồng dạng rõ như ban ngày. Những cái kia hỗ trợ Lý Đạt trưởng lão, nhất định phải thận trọng suy nghĩ một phen. Hỗ trợ một cái chết đi người, đến cùng có đáng giá hay không đến. Liễu Vô Tà giống như một đoàn mặt trời chói chang, thả ra ánh sáng chói mắt, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Hải trưởng lão nói không sai, tất cả những thứ này chỉ có thể trách Tào Chấn Tông gieo gió gặt bão. Đổi lại là ta, cũng sẽ trước mặt mọi người giết hắn. Loại này bại hoại lưu tại tông môn chính là một cái tai họa. Lại là một nhóm lớn trưởng lão đứng ra hỗ trợ Liễu Vô Tà, trên sân thế cục giằng co, chán ghét Liễu Vô Tà trưởng lão, muốn đặt hắn tử địa. Hỗ trợ Liễu Vô Tà trưởng lão thì là hy vọng dàn xếp ổn thỏa. Song phương đánh võ mồm, ai cũng không thuyết phục được người nào, tất nhiên đại gia ai cũng không chịu lui lại nửa bước. Vậy liền mời điện chủ xem xét quyết định đi. Dương trưởng lão lúc này đứng ra, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Liễu Vô Tà dựa vào hơn 200 nói hỗn độn chi khí đón mua một nhóm lớn trưởng lão, đây chính là hắn ỷ vào, không có 200 nói hỗn độn chi khí, hắn tuyệt đối không dám như thế gióng trống khua chiêng giết người. Liễu Vô Tà hôm nay chém giết Tào Chấn Tông, kỳ thật cũng tại thăm dò, chính mình đưa ra ngoài 200 nói hỗn độn chi khí, đến cùng có tác dụng hay không. Nếu như không có tác dụng, hắn còn muốn thay đổi sách lược, hiện tại xem ra, chính mình thành công, không sai, mời điện chủ định đoạt, dạng này rằng co nữa, sẽ chỉ biến thành trò cười, còn không bằng mời điện chủ định đoạt. Đến cùng muốn hay không trị Liễu Vô Tà tội. Chương 3147, phương pháp trái ngược. Song phương tranh luận không ngớt, các nói các lý, cuối cùng Dương trưởng lão chỉ có thể mời điện chủ đến định đoạt. Các trưởng lão khác đều không có ý kiến, tiếp tục phát triển tiếp, không chỉ là đệ tử ở giữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tranh đấu dần dần biến thành tông môn nội chiến, nếu thật là phát triển đến một bước này, toàn bộ Tiên Thần Điện đem đối mặt sụp đổ. Đây là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, ngũ đại điện chủ đều đã chạy tới. Tuyết Y điện chủ mượn nhờ hỗn độn chi khí cùng hỗn độn thần tùy, thành công đột phá đến thần quân bát trọng cảnh. Bốn vị khác điện chủ, bao gồm Linh Thương Điện Nam Cung Nghiêu Cơ, tu vi cũng tăng vọt một mảng lớn, mơ hồ có xông phá thần quân xu thế. Ngũ đại điện chủ có thể có thành tựu ngày hôm nay, Liễu Vô Tà không thể bỏ qua công lao. Các đệ tử cùng bình thường trưởng lão tất cả giải tán, thái thượng trưởng lão lưu lại. Nam Cung Nghiêu Cơ xuất hiện một khắc này, để tất cả trưởng lão cùng với chấp sự, còn có nơi xa đệ tử toàn bộ rút đi, chỉ lưu lại thái thượng trưởng lão, cùng với người trong cuộc, tất cả giải tán đi. Tiêu Giác đối với mọi người nói, nơi xa những đệ tử kia, cái này mới lần lượt tản đi, bao gồm những cái kia chấp sự ở bên trong, trừ ngũ đại điện chủ bên ngoài, còn có 10 tên thái thượng trưởng lão, cùng với Liễu Vô Tà, vẫn đứng tại chỗ. Nam Cung Nghiêu Cơ vung tay lên, một đạo bình chướng vô hình đem mọi người bao phủ trong đó. Bọn họ ở giữa nói chuyện, ngoại giới đã không nhìn thấy, cũng nghe không đến, đây là thần quân lĩnh vực. Lý Đạt còn có Cơ Văn Tinh không tại hiện trường, bọn họ chỉ là bình thường thần tướng trưởng lão, không có tư cách ở lại chỗ này. Đường đường thái thượng trưởng lão, đang tại đệ tử mặt cãi nhau, còn thể thống gì? Nam Cung Nghiêu Cơ mở miệng chính là răn dạy cho một trận. Bất luận là Tư Lương, vẫn là Vân Hồ, đều tại răn dạy bên trong, tất cả trưởng lão cúi thấp đầu, nghĩ đến vừa rồi bọn họ đang tại bình thường chấp sự còn có đệ tử mặt cãi nhau. Mỗi người mặt mò đỏ bừng, cũng không trách bọn họ, sự tình đến một bước này, chung quy phải có người đứng ra nói chuyện. Nam Cung Nghiêu Cơ nói xong, ánh mắt cái này mới nhìn hướng Liễu Vô Tà, nàng nghĩ mãi mà không rõ, nho nhỏ tiên giới thổ dân, vừa tới thiên vực, liền đem hạ tam vực quấy đến long trời lở đất, không những chém giết phong thần các số lớn đệ tử, càng là bốc lên tông môn hai đại phe phái trưởng lão đối lập. Thiên Thần Điện thành lập mấy chục vạn năm qua, chưa hề xuất hiện qua trường hợp này. Trọn vẹn nhìn ba hơi tả hữu, lúc này mới lên tiếng hỏi, ngươi liền không cho ta một lời giải thích sao? Nam Cung Nghiêu Cơ thật không có trực tiếp trị Liễu Vô Tà tội, mà là cho hắn một lời giải thích cơ hội. Liễu Vô Tà ngẩng đầu, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Thần Điện điện chủ. Rất đẹp, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Sư phụ Tuyết Y điện chủ đầy đủ đẹp, lại giống như có gai tường vi, cho người một loại sinh ra chớ gần cảm giác. Nam Cung Nghiêu Cơ khác biệt, nàng đẹp, càng nhiều là một loại mê hồn, còn có một loại tượng vị giả khí tức, để người không dám nhìn gần, không dám khinh nhờn. Trừ dáng người có lồi có lõm bên ngoài, ngũ quan càng là không thể bắt bẻ. Thủy Giao Tiên Đế rất đẹp, Từ Lăng Tuyết rất đẹp, Liễu Vô Tà mỗi một đời thê tử đều rất đẹp, nhưng đẹp có ngàn vạn loại. Nam Cung Nghiêu Cơ vẻ đẹp giống như chân trời thải hà, có thể nhìn thấy nhưng không sờ được. Liễu Vô Tà chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, rất nhanh thu hồi ánh mắt, cung kính hướng năm vị điện chủ bái một cái. Sư phụ bên kia từ không cần nhiều lời, xảy ra sự tình khẳng định sẽ ra sức bảo vệ chính mình, có lời gì cứ việc nói, điện chủ sẽ vì ngươi làm chủ. Không đợi Liễu Vô Tà mở miệng, Tuyết Y điện chủ lúc này mở miệng trước nói, để hắn không cần có chỗ cố kỵ. Phải, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, có sư phụ câu nói này, hắn liền yên tâm. Hồi bẩm điện chủ, ta cùng Tào Chấn Tông ân oán, muốn theo tiên giới nói đến, vì thế ta cũng trả giá vốn có đại giới, bị biếm thành tạp dịch đệ tử, nhưng Tào Chấn Tông không những không có thu lại, ngược lại 5 lần 7 lượt đặt ta tử địa, lần này từ Vô Nhai động trở về, càng là trong bóng tối cấu kết Mạc Bắc Ba Diều Hâu nửa đường phục kích ta. May mắn vận khí ta tốt, thành công sống tiếp được, nhưng đệ tử cũng là người liền có tâm huyết, không làm ra phản kích, Tào Chấn Tông tất nhiên sẽ còn sử dụng ra mặt khác âm độc thủ đoạn. Đệ tử chỉ muốn sống sót, bất đắc dĩ phía dưới, mới chém giết Tào Chấn Tông, cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội, còn mời điện chủ minh giám. Liễu Vô Tà phía trước một đoạn văn nói đến dõng dạc, nhất là lên án Tào Chấn Tông sử dụng ra các loại âm độc thủ đoạn. Phía sau nửa đoạn thì là dùng bi thương âm thanh miêu tả đi ra, chính mình làm như thế, chỉ cầu tự vệ, cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Ở đây tất cả trưởng lão còn có 5 vị điện chủ nhộn nhịp trợn trắng mắt. Liễu Vô Tà lời nói này nói ra, trực tiếp cho Tào Chấn Tông đánh lên tội ác tày trời nhãn hiệu. Hắn làm như vậy, chỉ muốn sống sót, làm sai chỗ nào? Nếu như nói Liễu Vô Tà sai, vậy sau này đệ tử khác gặp phải những chuyện tương tự, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn chính mình bị ức hiếp, tùy ý bị đối phương chém giết? Liễu Vô Tà rất thông minh, từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở đạo đức điểm cao, lúc này cho hắn trị tội, cái kia Thiên Thần Điện danh tiếng tất nhiên chịu ảnh hưởng. Nói tông môn không có sự phân biệt giữa đúng và sai, không trị tội của hắn, cái kia những người khác tất nhiên sẽ bắt trước, nhưng có chứng cứ. Nam Cung Nghiêu cơ ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, bình tĩnh hỏi, đổi lại mặt khác bình thường ngoại môn đệ tử, đối mặt 10 vị thái thượng trưởng lão, còn có 5 vị điện chủ, đã sớm hoàng hồn, đừng nói bình thường giao lưu, liền nói chuyện đoán chừng đều ấp a ấp úng. Từ Liễu Vô Tà trên mặt, không nhìn thấy một tia e ngại, ngược lại đối đáp trôi chảy, bình tĩnh thong dong, đây đều là chứng cứ. Liễu Vô Tà đem Tào Chấn Tông cấu kết Mạc Bắc Ba Diều Hâu chứng cứ toàn bộ lấy ra, bày tại điện chủ trước mặt. Điện chủ tiếp nhận những cái kia thông tin phù, bọn họ ở giữa đã nói qua, cùng với giao lưu tin tức, đích thật là Tào Chấn Tông đón mua Mạc Bắc Ba Diều Hâu. Nửa đường phục kích Liễu Vô Tà, liền tính ngươi nói đây đều là thật, Tào Chấn Tông chỉ là thu mua Mạc Bắc Ba Diều Hâu nửa đường phục kích ngươi, không đại biểu nhất định liền muốn giết ngươi, liền xem như giết ngươi, trở lại tông môn về sau, ngươi hoàn toàn có thể bẩm báo cao tầng, mời cao tầng ra mặt, chỉ Tào Chấn Tông tội, mà không phải từ ngươi đến chấp pháp, ngươi có ngàn vạn cái lý do, cũng không thay đổi được tùy ý giết người kết quả. Tư Lương đứng dậy, đầu tiên là hướng 5 vị điện chủ bái một cái, sau đó ánh mắt đâm thẳng Liễu Vô Tà, lạnh ra nói, siêu. Tư Lương mới vừa nói xong, Liễu Vô Tà quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, một kiếm hướng Tư Lương hung hăng chém xuống, 5 vị điện chủ còn có các thái thượng trưởng lão khác sửng sốt. Kỳ quái là, không có người xuất thủ ngăn cản, Tư Lương có thể là thần quân ngũ trọng, Liễu Vô Tà chỗ nào là đối thủ của hắn, liền tính Tư Lương đứng tại chỗ, Liễu Vô Tà cũng vô pháp đem hắn đánh giết. Tuyết Y điện chủ đôi mắt bên trong toát ra một tia quái dị, tựa hồ đoán được Liễu Vô Tà muốn làm cái gì, chỉ là còn không quá xác định. Liễu Vô Tà vừa ra tay chính là sáng thế kiếm, lợi hại vô song, kinh khủng kiếm thế, chấn động đến xung quanh núi đá không ngừng nổ tung, liền nơi xa một ít cây cối đều tại kịch liệt lắc lư. Làm can, Tư Lương giận dữ, Liễu Vô Tà dám khiêu khích chính mình, vung tay lên, một cỗ kinh khủng gió lốc đem Liễu Vô Tà hất bay đi ra. Phốc, Liễu Vô Tà bị chấn động đến miệng phun máu tươi, chỉ là nhận đến một chút vết thương nhẹ. Tư Lương còn không dám đăng tại điện chủ mặt giết chính mình, hắn cùng chính mình không oán không cừu, chỉ là cùng Lý Đạt quan hệ giao hảo, cho nên mới đứng ra thay Lý Đạt nói chuyện. Liễu Vô Tà, ngươi đây là cớ gì? Vân Hồ đi tới chiều Liễu Vô Tà hỏi, khởi bẩm điện chủ, ta vừa rồi công kích Tư Lương trưởng lão, dựa theo Tư Lương trưởng lão lời nói, hắn có lẽ không cho phép phản kháng, mà là bẩm báo cao tầng, mời cao tầng đến chấp pháp, tất nhiên hắn phản kháng, có phải là cũng làm trái tông quy? Liễu Vô Tà vội vàng hướng đi 5 vị điện chủ, thần tốc nói, nghe. Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, ở đây tất cả trưởng lão còn có 5 vị điện chủ, trong mắt hiện lên một tia khác thường chi sắc. Tuyết Y điện chủ trong đôi mắt đẹp toát ra một tia tán thưởng. Liễu Vô Tà rất khéo léo đem mâu thuẫn rời đi, nếu như Tư Lương kiên quyết trị Liễu Vô Tà tội, cái kia tông môn có phải là cũng muốn trị tội của hắn? Tào Chấn Tông xuất thủ trước đối phó chính mình ra sức phản kháng, chính mình vừa rồi xuất thủ đối phó Tư Lương, Tư Lương vung tay lên đem chính mình hất bay, quan hệ giữa hai cái không có sai biệt, chỉ là Tư Lương địa vị càng cao, hắn chỉ là bình thường ngoại môn đệ tử mà thôi. Liễu Vô Tà mấy câu nói đem mọi người hỏi khó, bao gồm Tư Lương ở bên trong, chẳng ai ngờ rằng Liễu Vô Tà phương pháp trái ngược, ngươi đây là tại cưỡng từ đoạt lý. Tư Lương tức giận dựng râu trừng mắt, không nghĩ tới Liễu Vô Tà vậy mà lợi dụng hắn, nếu như vừa rồi không tự mình ra tay, liền sẽ không bên trong Liễu Vô Tà bẫy dập, hiện tại xuất thủ chính giữa Liễu Vô Tà ý muốn, có thể nói là có lý không nói được. Trị Liễu Vô Tà tội sẽ phải trị tội của hắn, mặc dù hắn không giết chết Liễu Vô Tà, nhưng sự tình tính chất là giống nhau. Tư Lương trưởng lão địa vị cao thượng, ngươi nói cưỡng từ đoạt lý, đó chính là cưỡng từ đoạt lý a. Dù sao đệ tử thân phận hèn mọn, bất luận là nói chuyện phân lượng vẫn là địa vị, cũng không bằng Tư Lương trưởng lão, nhưng ta tin tưởng Tông môn cao tầng con mắt là sáng như tuyết, nhất định sẽ trả ta một cái công đạo. Liễu Vô Tà một bộ mặt như ăn mướp đắng, để chính mình ở vào yếu thế phương hướng. Tư Lương Đường Đường trưởng lão, nếu như một mực chèn ép, ngược lại rơi vào tầm thường. Vân Hồ cùng mấy vị trưởng lão khác liếc nhau, bọn họ đứng ra, vẻn vẹn xem tại hỗn độn chi khí mặt mũi. Hiện tại xem ra, liền tính không có bọn họ, Liễu Vô Tà cũng có thể hóa giải hôm nay nguy hiểm cơ hội. Phía trước không làm như vậy, mục đích rất rõ ràng, chờ năm vị điện chủ chạy tới, đang tại năm vị điện chủ trước mặt, nhìn Tư Lương làm sao rảo biện, các trưởng lão khác vốn định đứng ra hỗ trợ Tư Lương. Hiện tại xem ra, bọn họ đứng ra nói cái gì đều là dư thừa, nếu như Tư Lương nói chính mình là thái thượng trưởng lão, thân phận cao thượng, đoán chừng ở đây những trưởng lão này đều sẽ xem thường hắn. Năm vị điện chủ nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt cuối cùng xuất hiện biến hóa. Điện chủ, tiểu tử này quá giảo hoạt, người không thể nghe hắn nói bậy nói bạ. Tư Lương hận đến răng đều ngứa, hắn đường đường thái thượng trưởng lão, thế mà bị ngoại môn đệ tử cho tính toán đến. Cái này nếu là truyền đi, về sau không mặt mũi thấy người. Ta đã biết, Nam Cung Nghiêu Cơ nhẹ gật đầu, vừa rồi bọn họ ở giữa nói chuyện, còn có Liễu Vô Tà sở tác sở vi, nàng đều nhìn ở trong mắt, vứt đi ân oán không nói. Liễu Vô Tà vừa rồi một phen biểu hiện, có thể nói là dùng kinh diễm đến hình dung, rất nhẹ nhàng liền hóa giải cục diện bị động, đổi lại thân tướng trưởng lão, sợ rằng đều làm không được. Tư Lương chỉ có thể hậm hực lui về sau mấy bước. Hung tợn trừng mắt liếc Liễu Vô Tà, Nam Cung Nghiêu Cơ ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng Liễu Vô Tà. Lần này ánh mắt mang theo một tia tán thưởng. Chương 3148, chỉ điểm. Đối mặt Nam Cung Nghiêu Cơ ánh mắt, Liễu Vô Tà không có lùi bước. Liễu Vô Tà, ngươi mặc dù chiếm lý, nhưng giết người chính là giết người, cái này không cách nào sửa đổi. Niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, lại là tình thế bất đắc dĩ, phạt ngươi một năm không được làm nhiệm vụ, cái này xử phạt ngươi có tiếp không chịu. Nam Cung Nghiêu Cơ cuối cùng vẫn là trị Liễu Vô Tà đắc tội. Đệ tử nguyện phạt, Liễu Vô Tà vội vàng khom lưng hành lễ, tiếp thu cái này xử phạt. Ngoại môn đệ tử, không có bất kỳ cái gì bổng lộc có thể nói, cần làm nhiệm vụ, hối đoái thành điểm tích lũy, cùng tông môn đổi lấy tài nguyên, không có tài nguyên, tu vi rất khó có tiến bộ, cho nên đại bộ phận ngoại môn đệ tử, lâu dài tại bên ngoài làm nhiệm vụ, bao gồm nội môn đệ tử ở bên trong. Nam Cung Nghiêu Cơ cái này xử phạt, đối Liễu Vô Tà đến nói, thùng rỗng kêu to, hắn hiện tại thiếu tài nguyên sao? Thiếu điểm tích lũy sao? Đổi lại bình thường ngoại môn đệ tử, cái này xử phạt liền có chút nặng, mang ý nghĩa thời gian một năm, trì trệ không tiến, ngoại môn đệ tử cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, một năm không tiến vào, sẽ bị vô số người bỏ lại đằng sau, lại nghĩ đuổi kịp, liền không phải là dễ dàng như vậy. Nhìn như thật nặng xử phạt, mà lại xử phạt đối tượng là Liễu Vô Tà, Tư Lương chờ trưởng lão ai cũng không nói chuyện, há có thể nhìn không ra, điện chủ rõ ràng đang thiên vị Liễu Vô Tà, tất cả mọi người lui đi. Nam Cung Nghiêu Cơ vung tay lên, thần quân lĩnh vực biến mất, siêu siêu siêu, Vân Hồ còn có Tư Lương đám người nhộn nhịp rời đi. Thanh Long điện chủ, Huyền Vũ điện chủ, Bạch Hổ điện chủ nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, quay người biến mất tại nguyên chỗ, đệ tử cáo lui. Liễu Vô Tà hướng điện chủ còn có sư phụ bái một cái, rời đi Huyền Vũ điện, hướng Chu Tước điện đi đến. Cái này xử phạt, ngươi có thể hài lòng? Nam Cung Nghiêu Cơ chuyển qua đầu nhìn thoáng qua Tuyết Y điện chủ, nhỏ giọng hỏi, đa tạ điện chủ. Liễu Vô Tà chém giết Tào Chấn Tông thời điểm, Tuyết Y điện chủ đã nhận được tin tức, vượt lên trước một bước tìm tới điện chủ. Đây là Tuyết Y lần thứ nhất năn nỉ điện chủ bảo vệ một người. Trở về sau, nhiều thêm quản thúc, tiểu tử này là cái mười phần đau đầu. Tại Vô Nhai động thời điểm, chém giết qua một tên chuẩn thần lục trọng đệ tử. Chuyện này Mai Lan Trúc Quốc bốn vị trưởng lão đã nói cho ta biết. Nam Cung Nghiêu Cơ nói xong, không gian xung quanh một trận vặn vẹo, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Liễu Vô Tà trở về trên đường, gặp phải rất nhiều Huyền Vũ điện đệ tử, nhìn thấy hắn bình yên vô sự đi ra, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ nghi hoặc, kỳ quái, chẳng lẽ điện chủ không có trị tội của hắn? Gặp Liễu Vô Tà nghênh ngang đi ra, nơi xa tụ tập rất nhiều đệ tử, ngay tại xì xào bàn tán, Liễu Vô Tà vì tông môn lập xuống nhiều công lao như vậy, trị tội của hắn, khẳng định rét lạnh những người khác tâm, nhiều nhất tượng trưng trừng phạt một cái hắn, hỗ trợ Liễu Vô Tà những đệ tử kia, đã sớm đoán được, tông môn sẽ không trị Liễu Vô Tà tội. Đối với bốn phía nghị luận, Liễu Vô Tà mắt điếc tai ngơ. Một canh giờ sau, thuận lợi trở về Chu Tước điện, chúc mừng Liễu sư huynh trở về Chu Tước điện. Vừa bước vào Chu Tước điện, đại lượng đệ tử vây quanh chúc mừng Liễu Vô Tà trở về. Liễu Vô Tà nhất nhất gật đầu, rất mau trở lại đến viện tử của mình. Còn chưa kịp nghỉ ngơi, Cơ Văn Tinh liền tới. Vô Tà, ngươi không sao chứ? Cơ Văn Tinh một mực không có đi xa, đa tạ cơ trưởng lão quan tâm, chỉ là phạt ta một năm không cho phép làm nhiệm vụ. Liễu Vô Tà vội vàng trả lời, mới vừa rồi còn may mắn mà có Cơ Văn Tinh trưởng lão thời khắc mấu chốt đứng ra thay mình nói chuyện, mới chặn lại Tư Lương sự phản công của bọn họ. Vậy liền tốt, vậy liền tốt. Nghe đến Liễu Vô Tà không có việc gì, Cơ Văn Tinh cuối cùng thở dài một hơi. Cơ trưởng lão, đệ tử có một chuyện cần xin ngươi giúp một tay. Hai người lần lượt ngồi xuống, Liễu Vô Tà thay Cơ Văn Tinh rót một chén trà, ngữ khí mang theo một tia khẩn cầu, giữa chúng ta cũng đừng nói mời, ngươi nói đi, cần ta làm cái gì? Cơ Văn Tinh mặc dù là thần tướng trưởng lão, nhưng tại Liễu Vô Tà trước mặt, không có bất kỳ cái gì giá đỡ, một mực lấy bình đẳng tư thái nói chuyện, giúp ta tìm một người, vị này là thê tử của ta, mấy tháng trước ngồi thiên su đi tới thiên vực, còn khẩn cầu Cơ trưởng lão giúp ta tìm kiếm một cái. Nàng bây giờ người ở chỗ nào? Liễu Vô Tà nói xong lấy ra thê tử chân dung, giao đến Cơ Văn Tinh trước mặt trưởng lão, tiến vào thiên vực lâu như vậy, một mực không có thê tử thông tin, hắn thực lực bây giờ thấp kém, nhận biết cao tầng có hạn, chỉ có thể mượn nhờ Cơ Văn Tinh thân phận, trợ giúp chính mình điều tra thê tử hạ lạc, cái này giao cho ta đi, vừa có thông tin ta lập tức thông báo ngươi. Cơ Văn Tinh không có chút gì do dự, đáp ứng Liễu Vô Tà, thân là thần tướng trưởng lão, điểm này quyền lợi vẫn phải có, vậy liền đa tạ Cơ trưởng lão. Liễu Vô Tà lại lần nữa thi lễ, có thể tại Thiên Thần Điện đứng vững gót chân, Cơ Văn Tinh trưởng lão không thể bỏ qua công lao. Hai người tiếp xuống lại rảnh rỗi hàn huyên một chút mặt khác. Mãi đến bên ngoài viện truyền đến tiếng đập cửa, cái này mới đánh gãy bọn họ. Mở ra cửa sân, một lão giả đứng tại phía ngoài cửa viện. Chủ nhân tìm ngươi. Lão giả Liễu Vô Tà không xa lạ gì, chính là Tuyết Y Điện chủ Lão Bộc, đối Liễu Vô Tà vô cùng cung kính. Mau đi đi, Cơ Văn Tinh ra hiệu Liễu Vô Tà chớ trì hoãn. Sư phụ triệu hoán, liền mau chóng tới, làm phiền Diệp lão. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, nói xong đi theo Diệp lão sau lưng, hướng sư phụ cung điện đi đến. Diệp lão rất ít nói, trên đường đi không nói một lời, chén trà nhỏ về sau, đi tới sư phụ vị trí đại điện, chủ nhân đã ở bên trong. Diệp lão ra hiệu chính Liễu Vô Tà đi vào, vượt qua cao lớn cánh cửa, tiến vào đại điện bên trong, đệ tử bái kiến sư phụ. Nhìn thấy Tuyết Y điện chủ, Liễu Vô Tà liền vội vàng hành lễ, hôm nay có thể toàn thân trở ra, sư phụ phía sau khẳng định không ít xuất lực, lá gan của ngươi là càng lúc càng lớn a, dám đang tại đệ tử khác trước mặt, công nhiên giết người. Điện chủ không có trừng phạt Liễu Vô Tà, không đại biểu Tuyết Y điện chủ không trừng phạt hắn, đệ tử về sau không dám. Liễu Vô Tà biết sư phụ chỉ là răn dạy hắn một trận, nếu quả thật tức giận, trực tiếp một bàn tay đem hắn hất bay, cũng sẽ không để Diệp lão mời mình tới. Hừ, gặp Liễu Vô Tà không mạnh miệng, Tuyết Y điện chủ hừ lạnh một tiếng, thái độ đối với hắn coi như hài lòng. Sư phụ kêu đệ tử tới, có phải là có dặn dò gì? Liễu Vô Tà cười đùa tí tưởng, sư phụ là mặt lạnh, nếu như chính mình cũng là một bộ mặt lạnh, chàng diện kia cũng quá lúng túng. Đây là lệnh bài của ngươi, điểm tích lũy đều đánh vào bên trong, đoạn thời gian gần nhất cho ta thành thật một chút, chỗ nào cũng không cho phép đi, liền ở tại Chu Tước Điện đàng hoàng tu luyện. Tuyết Y điện chủ lấy ra một cái lệnh bài, ném cho Liễu Vô Tà. Hắn tại Vô Nhai động bế quan những ngày này, lệnh bài đã đúc tốt, ba bộ vực thần thuật, tăng thêm 5 chuôi binh khí, toàn bộ hối đoái thành điểm tích lũy. Đa tạ sư phụ, đệ tử nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Liễu Vô Tà vội vàng tiếp nhận lệnh bài, đơn giản nhìn lướt qua, mới đầu cho rằng chính mình nhìn lầm, vừa cẩn thận nhìn một lần, một mặt không dám tin biểu lộ, trọn vẹn 5 vạn điểm tích lũy, bình thường ngoại môn đệ tử, cả một đời cũng không kiếm được nhiều như thế điểm tích lũy đi. Ngươi tu luyện còn có vấn đề khác sao? Vừa vặn hôm nay có thời gian, ta cùng nhau chỉ điểm ngươi. Tuyết Y điện chủ lần nữa mở miệng nói, có vài chỗ không rõ, còn mời sư phụ chỉ điểm. Liên tục đột phá mấy trọng tu vi, xác thực gặp một vài vấn đề, liền tính sư phụ không hỏi, hắn cũng tính toán tới thỉnh giáo. Hỏi đi. Tuyết Y điện chủ thu hồi khí tức trên thân, cùng vừa rồi như hai người khác nhau, vì sao ta vực thần khí trải qua chỗ cổ tay luôn là xuất hiện ngắn ngủi đình trệ hiện tượng, khoảng thời gian này chiến đấu điều động vực thần khí thời điểm, chỗ cổ tay truyền đến như kim châm cảm giác, cũng không có cái gì trở ngại. Tất nhiên sư phụ hỏi đến, vậy liền trưng cầu ý kiến một cái, để tránh lưu lại mầm bệnh gì, đem người vực thần khí lấy ra đến ta xem một chút. Tuyết Y điện chủ để Liễu Vô Tà thôi động chính mình vực thần khí. Liễu Vô Tà lui về sau một bước, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, Thái Hoang thế giới bên trong vực thần khí tựa như gào thét hồng thủy phun ra ngoài, nhất thời các loại hào quang óng ánh răng khắp nơi. Người bình thường vực thần khí phần lớn đều là đơn nhất sắc thái, một chút thiên tài vực thần khí sẽ xuất hiện 3-5 loại nhan sắc, mỗi một loại nhan sắc đại biểu một loại nguyên tố, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 loại, đây đã là cực hạn. Liễu Vô Tà lấy ra đến vực thần khí cực kỳ hỗn tạp, nhan sắc càng là nhiều vô số kể. Nhìn thấy Liễu Vô Tà vực thần khí một khắc này, Tuyết Y điện chủ nhíu nhíu mày lại, trong đôi mắt đẹp toát ra một tia ngưng trọng, trong cơ thể ngươi vực thần khí làm sao sẽ phức tạp như vậy? Tuyết Y điện chủ nhìn xong vực thần khí về sau, chiều Liễu Vô Tà hỏi, ta tu luyện công pháp tương đối đặc thù, có thể hấp thụ thiên địa bên trong bất luận cái gì nguyên tố, cho nên thoạt nhìn tương đối phức tạp. Liễu Vô Tà cũng nói không rõ ràng, khả năng là Thái Hoang Thôn Thiên Quyết nguyên nhân dẫn đến hắn vực thần khí cùng người bình thường khác biệt, ngươi vực thần khí mặc dù thoạt nhìn hỗn tạp lại vận chuyển có thứ tự, không có vấn đề quá lớn, chỉ là thần tính vượt xa khỏi dữ liệu của ta. Tuyết Y điện chủ có thể là thần quân bát trọng, Thần thức cường đại, rất nhanh thấy rõ Liễu Vô Tà vực thần khí, nhìn như rất nhiều, rất tạp, lại có thể vận chuyển có thứ tự, đổi lại những người khác, nhiều như thế vực thần khí, đã sớm làm thần kinh thác loạn, vậy ta nên như thế nào giải quyết cổ tay đau đớn vấn đề? Liễu Vô Tà thu hồi vực thần khí, hướng sư phụ thỉnh giáo, trong cơ thể ngươi thần tính quá mạnh, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tại Vô Nhai động bên trong, có lẽ hấp thu qua thần vận pháp tắc, ngươi chỉ là hư thần cảnh, mượn nhờ ngoại lực luyện hóa thần vận pháp tắc, đối ngươi tự thân mà nói, đây cũng không phải là chuyện tốt, tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi cần không ngừng mài giũa, trong vòng một tháng, không cho phép đột phá cảnh giới, lúc nào cổ tay không đau, mới có thể tiếp tục đột phá tu vi. Tuyết Y điện chủ trầm ngâm một chút, đối với Liễu Vô Tà nói, Liễu Vô Tà thầm giật mình, sư phụ vậy mà đoán được chính mình hấp thu thần vận pháp tắc. Mượn nhờ Thôn Thiên Thần Đỉnh, xác thực nhẹ nhõm luyện hóa thần vận pháp tắc, nhưng hắn tu vi quá thấp, căn bản khống chế không được, đây cũng là hắn không cách nào luyện hóa thần vận mảnh vỡ nguyên nhân. Đệ tử tụ giáo, Liễu Vô Tà vội vàng khom lưng, may mắn sư phụ chỉ điểm, nếu như chính mình tiếp tục đột phá, khả năng hậu quả sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, tu vi có đẳng cấp, vực thần khí cũng tương tự có đẳng cấp, đừng nhìn Liễu Vô Tà hiện tại nhục thân cường đại, nhưng hắn vực thần khí đẳng cấp càng cao, hắn nhục thân xa xa gánh chịu không được, dù cho là thần quân cảnh, luyện hóa thần vận pháp tắc đều là cẩn thận từng ly từng tí. Tiếp xuống Liễu Vô Tà lại hỏi thêm mấy vấn đề, Tuyết Y điện chủ từng cái giải đáp, mãi đến trời tối thời gian, Liễu Vô Tà cái này mới thở phào nhẹ nhõm, nghi ngờ trong lòng toàn bộ giải ra, để hắn suy nghĩ càng thêm thông suốt. Còn có một vấn đề cuối cùng, cái này liên quan đến tính mạng của ta, Liễu Vô Tà ánh mắt trịnh trọng nhìn hướng sư phụ. Chương 3149, một cơ hội. Trong vấn đề tu luyện, trải qua sư phụ chỉ điểm, cơ bản đều giải quyết, nhưng còn có một vấn đề, một mực khốn nhiễu Liễu Vô Tà, nói đi, nghe đến liên quan đến đồ đệ tính mệnh, Tuyết Y điện chủ trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Sư phụ nghe qua huyết linh chú sao? Huyết linh chú một ngày chưa trừ diệt, không sớm thì muộn đều là một cái mầm tay và nguy hiểm chính mình sinh mệnh. Sư phụ chính là thần quân cảnh, nhất định có biện pháp phá giải huyết linh chú, ngươi bên trong huyết linh chú. Nghe đến huyết linh chú ba chữ, Tuyết Y điện chủ đôi mắt co rụt lại. Ân, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, huyết linh chú danh xưng vận mệnh chú, loại này cấm chú cần lấy máu vì dẫn, lấy mạng vì linh, thi chú người cả đời chỉ có thể thi triển một lần. Chúng chú người trừ phi thay đổi chính mình vận mệnh, hoặc là hiểu thấu đáo chính mình vận mệnh. Tuyết Y điện chủ trầm ngâm một chút, nói ra huyết linh chú lai lịch, liền xem như thiên vực, huyết linh chú cũng là một môn cực kỳ ác độc linh chú. Sớm đã thất truyền, Liễu Vô Tà là như thế nào chúng chú, làm sao thay đổi vận mệnh, hiểu thấu đáo vận mệnh. Liễu Vô Tà cuối cùng lý giải duyên linh lúc đó tâm tình. Chúng huyết linh chú, cả đời không thể thoát khỏi, ngươi bên trong huyết linh chú bao lâu? Tuyết Y điện chủ không có trả lời vấn đề này, muốn biết Liễu Vô Tà bên trong huyết linh chú bao lâu? Tiếp cận 2 năm, Liễu Vô Tà không có che giấu, đúng sự thực nói, hơn một năm nay đến, huyết linh chú cũng không có ảnh hưởng chính mình tu luyện. Chỉ có lần trước gặp phải nguy cơ sinh tử, huyết linh chú mới sẽ đột nhiên tỉnh lại, nắm chặt hắn nguyên thần, huyết linh chú sống sót kỳ là 5 năm, ngươi còn có thời gian 3 năm, nếu như không thể giải trừ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyết Y điện chủ thuyết pháp giống như duyên linh, trong 3 năm không thể giải trừ huyết linh chú, Liễu Vô Tà cuối cùng sẽ chết tại huyết linh chú chi thủ. Bất luận tu vi cao bao nhiêu, liền xem như thần quân cảnh, không giải được huyết linh chú cũng là đường chết một đầu. Chẳng lẽ ngay cả sư phụ cũng không có cách nào sao? Liễu Vô Tà ngẩng đầu, một mặt chờ mong nhìn về phía sư phụ. Khó, Tuyết Y điện chủ lắc đầu, nếu như là mặt khác linh chú, cũng là không phải là không có biện pháp, huyết linh chú quá đặc thù, hắn thuộc về cấm kỵ linh chú, thiên địa bất dung, thì chú người dùng chính mình vận mệnh đi nguyền rủa một người khác. Trừ phi đánh vỡ vận mệnh giam cầm, đa tạ sư phụ chỉ điểm. Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên vẻ cô đơn, thời gian 3 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, cũng không phải không có biện pháp nào. Gặp Liễu Vô Tà một mặt cô đơn, Tuyết Y điện chủ đột nhiên mở miệng nói ra, biện pháp gì? Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng. Truyền ngôn Trung Thiên Vực có một tòa vận mệnh thánh điện, chỉ cần tìm được vận mệnh thánh điện liền có thể lĩnh hội vận mệnh, phá giải huyết linh chú. Tuyết Y điện chủ vốn không tính toán nói cho Liễu Vô Tà những này, tất nhiên liên quan đến đồ đệ tính mệnh, chỉ có thể nói đi ra, vận mệnh thánh điện ở nơi nào? Liễu Vô Tà thực sự hỏi, chỉ cần có một cơ hội, hắn liền sẽ không từ bỏ, đây chỉ là truyền thuyết, chưa hẳn chính là thật. Vô số năm, mỗi người đều đang tìm kiếm vận mệnh thánh điện, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Tuyết Y điện chủ lại là một chậu nước lạnh tưới xuống. Liễu Vô Tà mới vừa đốt lên hy vọng, nháy mắt bị dội tắt, dù cho là có một cơ hội, đệ tử cũng sẽ không từ bỏ. Liễu Vô Tà kiên định một cái ánh mắt, những năm này không biết kinh lịch bao nhiêu đau khổ, hắn đều đi tới, cường giả làm thẳng tiến không lùi, quyết không thể bởi vì khó khăn mà lùi bước. Rất tốt, ngươi có như thế tín niệm, sư phụ tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm tới vận mệnh thánh điện. giải ra trong cơ thể huyết linh chú. Tuyết Y điện chủ trên mặt hiện lên vẻ tán thưởng, nếu như Liễu Vô Tà cam chịu, nàng ngược lại sẽ thất vọng, thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ, cũng không phải là nhìn chúng hắn thiên phú, mà là Liễu Vô Tà tính cách, nàng tin tưởng sẽ có một ngày, Liễu Vô Tà sẽ dựa vào chính mình lực lượng, mở ra phong thần con đường, trở thành một đời cường giả, cho đến lúc đó, khả năng liền nàng đều muốn nhìn lên, sư phụ, như thế nào mới có thể tiến về Trung Thiên Vực, Liễu Vô Tà trong lòng hỏa diễm lại lần nữa bị châm lửa, muốn mau chóng đến Trung Thiên Vực. Trung Thiên Vực Thiên Thần Điện mỗi 3 năm sẽ tiến về Hạ Tam Vực Thiên Thần Điện chọn lựa chất lượng tốt người kế tục, lại có 2 năm, Trung Thiên Vực lại muốn mở ra, Hạ Tam Vực Thiên Thần Điện chỉ có 50 cái danh ngạch. Ngươi muốn đi vào Trung Thiên Vực, tương lai trong vòng 2 năm, ngươi nhất định phải đánh bại Thiên Thần Điện số lớn thánh tử, mới có một cơ hội, Tuyết Y điện chủ một mặt trịnh trọng nói với Liễu Vô Tà. Muốn đi vào Trung Thiên Vực, cũng không phải dễ dàng như vậy, Lôi Bất Phàm chính là ví dụ rất tốt, Lôi gia đem hắn đưa đến Thiên Thần Điện. Mục đích là hy vọng thu hoạch được tiến về Trung Thiên Vực danh ngạch. Vô số năm trôi qua, chân chính đặt chân Trung Thiên Vực tu sĩ, ít càng thêm ít, Liễu Vô Tà đột nhiên cảm giác chính mình trên vai gánh lại tăng lên rất nhiều. Trong vòng nửa năm đột phá đến chuẩn thần cảnh, mới có thể đi vào Lôi Hỏa Thánh Giới, 2 năm về sau Thiên Vực mở ra, cần đánh bại Thiên Thần Điện số lớn thánh tử, chen vào 50 vị trí đầu mới có tư cách, Thiên Thần Điện thánh tử số lượng cũng không ít, mỗi cái đều là tinh anh trong tinh anh, ngoại môn đệ tử muốn trong vòng 2 năm vượt qua bọn họ. Không thể nghi ngờ là Thiên Phương Dạ Đàm, lấy không được tiến về Trung Thiên Vực danh ngạch, lại muốn đợi 3 năm, Liễu Vô Tà có thể đợi, nhưng huyết linh chú không chờ nổi, đệ tử nhất định có thể làm đến. Liễu Vô Tà song quyền nắm chặt, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định, 2 năm sau không thể tiến vào Trung Thiên Vực, vậy hắn sống cũng không có cái gì ý tứ, đi thôi, về sau có gì cần, cứ việc đề cập với ta. Tuyết Y điện chủ ra hiệu Liễu Vô Tà có thể rời đi. Biết được Liễu Vô Tà thân chúng huyết linh chú, Tuyết Y điện chủ thái độ thay đổi rất nhiều. Nàng cũng sẽ hết tất cả khả năng, trợ giúp Liễu Vô Tà cầm tới 2 năm sau tiến vào Trung Thiên Vực danh ngạch. Đệ tử cáo lui, Liễu Vô Tà khom lưng, rời đi đại điện, không có trở về chỗ ở, mà là hướng thần thuật điện đi đến, thu hoạch được 3 loại thi đấu, hắn có thể tiến vào thần thuật điện chọn lựa 2 môn vực thần thuật. Chủ nhân, khoảng thời gian này ngươi cho ta sách vở, ta đều nhìn xong, Hạ Tam Vực Thiên Thần Điện Thánh Tử tổng cộng có 335 người. Tu vi cao nhất đạt tới nửa bước thần quân cảnh, tu vi thấp nhất cũng có thần tướng tứ trọng. Trong vòng 2 năm ngươi muốn vượt qua bọn họ, không phải dễ dàng như vậy. Tố Nương đem chủ nhân đưa vào sách vở toàn bộ đọc kết thúc. Liên quan tới Thiên Thần Điện tất cả, toàn bộ biết, mà còn trong 2 năm này, còn có đệ tử tinh anh liên tục không ngừng tấn thăng thánh tử. Bọn họ cũng muốn cướp đoạt 2 năm sau danh ngạch, liền tính 2 năm sau không thể tiến vào Trung Thiên Vực. Cũng phải vì kế tiếp 3 năm làm chuẩn bị, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, Liễu Vô Tà khác biệt, hắn chỉ có một cơ hội này, thất bại không có làm lại cơ hội, sắc trời đã tối xuống. Thần thuật điện vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, đại lượng đệ tử xuyên qua trong đó, thần thuật điện chỉ có một tòa cửa lớn, từ 2 tên trưởng lão bảo vệ bất kỳ người nào đi vào. Cần đưa ra lệnh bài, đây là lệnh bài của ta, Liễu Vô Tà lấy ra sư phụ đưa phía trước lệnh bài của hắn. Đây là tiến về vực thần điện thẻ thông hành, giao cho trấn thủ trước mặt trưởng lão, bên trái lão giả tiếp nhận lệnh bài nhìn thoáng qua, đi vào đi, cao nhất chỉ có thể tiến vào tầng thứ 6, có thể tùy ý tuyển 2 bản vực thần thuật, trong vòng 6 ngày nhất định phải đi ra. Lệnh bài bị trưởng lão thu đi, ra hiệu Liễu Vô Tà có thể tiến vào, từ bên ngoài nhìn vào, thần thuật điện không phải rất lớn, sau khi tiến vào, thần thuật điện nội bộ không gian, muốn so hắn nghĩ còn muốn lớn rất nhiều, bên trong tự thành không gian, kiến tạo 10 phần to lớn, tổng cộng có 10 tầng, phía trên tầng 4, chỉ có đạt tới thánh tử, mới có thể tiến vào, Liễu Vô Tà đi đến tầng thứ nhất, từng hàng giá sách, thu hết vào mắt, trên giá sách bày ra không chỉ sách vở, còn có rất nhiều cổ lão thú vật cuốn. Cùng với một chút cổ quái kỳ lạ tảng đá, rất nhiều người thích đem vực thần thuật điêu khắc tại trên tảng đá. Dạng này thuận tiện lưu giữ lại, đặt ở sách vở bên trong, một khi lửa cháy, sách vở rất nhanh thiêu đốt hầu như không còn. Điêu khắc tại trên tảng đá, là có thể tránh khỏi trường hợp này phát sinh, Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy. Sư phụ nói cho hắn tiếp xuống 1 tháng, không muốn mù quáng tăng cao tu vi, lặp đi lặp lại mài giũa cảnh giới của mình. Tiện tay rút ra một bản vực thần thuật, phía trên ghi chép chính là một môn trưởng pháp, chủ yếu là nhằm vào ngoại môn đệ tử. Liễu Vô Tà đơn giản nhìn lướt qua, liền bị Tố Nương thu vào đi vào, thần thuật điện làm kỹ càng phân chia, Liễu Vô Tà hiện tại vị trí địa phương, bày ra cơ bản đều là trưởng pháp, muốn tìm kiếm mặt khác vực thần thuật, cần đổi một cái khu vực, Liễu Vô Tà liên tiếp lật xem mấy cửa trưởng pháp, cuối cùng vẫn là từ bỏ, rơi vào đường cùng, đi tới tầng 2, nơi này bày ra phần lớn đều là kiếm thuật, trưởng pháp cũng không ít đẳng cấp tăng lên rất nhiều, thời gian một chút xíu trôi qua, bất chi bất giác Liễu Vô Tà đi tới thần thuật điện đã 3 ngày thời gian. Trong thời gian này không biết đọc bao nhiêu vực thần thuật, mặc dù vô dụng, lại có thể thu ghi chép đi vào, đối về sau lĩnh hội mặt khác vực thần thuật, có trợ giúp rất lớn. Thiên hạ chi thuật, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Liễu Vô Tà bị phạt trong một năm không cho phép làm nhiệm vụ, thông tin đã bị tiết lộ đi ra. Rất nhiều người không phục, mời cao tầng một lần nữa xử phạt, cuối cùng đều bị cao tầng bác bỏ. Ngày thứ tư thời điểm, Liễu Vô Tà đi tới tầng thứ tư, nơi này bày ra vực thần thuật tương đối hỗn tạp, kiếm thuật, trưởng pháp, thối pháp, thân pháp, thương pháp, chờ một chút, các loại vực thần thuật tầng tầng lớp lớp, không hiện một chút cường đại vực thần thuật, cùng bản đầy đủ hỗn độn chiến phủ thuật so sánh, vẫn là có nhất định chênh lệch, có chút vực thần thuật đã không kém gì phán quyết thất thức, không hổ là truyền thừa mấy chục vạn năm đại tông môn. Nội tình thâm hậu như thế, Liễu Vô Tà thả xuống trong tay vực thần thuật, phun ra một ngụm chọc khí, mỗi một loại vực thần thuật tinh diệu vô cùng, phổ thông đệ tử đi vào, chỉ có một ngày chọn lựa thời gian, Liễu Vô Tà khoảng chừng 6 ngày, một ngày thời gian đều tại chọn lựa vực thần thuật bên trong. Chỗ nào có thể ổn định lại tâm thần đọc mặt khác vực thần thuật. Ngày thứ 5 thời điểm đi tới tầng thứ 5, nơi này vực thần thuật tương đối ít đi rất nhiều, bản đầy đủ vực thần thuật không nhiều, phần lớn đều là không hoàn chỉnh, cơ bản từ thái cổ thời kỳ liền lưu truyền tới nay. Đồng dạng đệ tử đến nơi này, không muốn chọn lựa những cái kia không hoàn chỉnh vực thần thuật. Những này vực thần thuật mặc dù cường đại, bởi vì không phải hoàn chỉnh, tu luyện 10 phần khó khăn, Liễu Vô Tà đơn giản lật xem một phen, không có hứng thú quá lớn, có chút vực thần thuật quá cũ nát, văn tự đều thấy không rõ lắm, liền tại Liễu Vô Tà chuẩn bị từ bỏ, tiến về tầng thứ 6 thời điểm, yên lặng trong thân thể Đả Thần Tiên đột nhiên nhảy lên một cái, hóa thành một đạo màu xanh sẫm linh xà, quấn quanh ở phía bên phải trên cổ tay, Đả Thần Tiên đi ra làm cái gì? Liễu Vô Tà nhìn hướng Đả Thần Tiên, nghi ngờ nói, Đả Thần Tiên, ngươi chẳng lẽ phát hiện cái gì sao? Liễu Vô Tà hướng Đả Thần Tiên hỏi. Đả Thần Tiên hấp thu Vân Tiêu Thần Thủy về sau, trưởng thành không ít, đã sinh ra một tia linh tính. Chương 3150, Vô Thường Thần Tiên. Lần trước Vân Tiêu Thần Thủy cũng là Đả Thần Tiên phát hiện, lần này Đả Thần Tiên chủ động xuất hiện, chẳng lẽ lại phát hiện bảo vật gì? Nơi này là thần thuật điện, nếu có bảo vật, tông môn không có khả năng không biết. Đả Thần Tiên, chỉ dẫn bên ta hướng. Bất luận là không phải bảo vật, tất nhiên là Đả Thần Tiên phát hiện, tất nhiên có nguyên nhân. Đả Thần Tiên lộ ra chính mình đỉnh vị trí, chỉ hướng bên trái giá sách. Liễu Vô Tà nhanh như chớp, ba chân bốn cẳng, rất nhanh xuất hiện ở bên trái giá sách vị trí. Nơi này bày ra sách vở càng thêm cổ lão, có chút sách vở chỉ còn lại danh tự, đến mức nội dung đã sớm biến mất tại dòng sông lịch sử. Thiên Thần Điện sở dĩ bảo lưu lại đến, chủ yếu là dùng cho truyền thừa, có lẽ sau này một ngày nào đó, những này thất truyền đã lâu vực thần thuật sẽ tái hiện thế gian. Hai tay tại trên giá sách tìm kiếm cái gì, trừ sách vở bên ngoài, càng nhiều là thú vật cuốn. Liễu Vô Tà còn nhìn thấy dùng vỏ cây chế tạo quyển trục. Vỏ cây, lá cây, ống trúc, gia thú, tảng đá, thiên kỳ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.